Trọng sinh chi phác đảo nữ thần, chương 26, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lục Diêu trong lòng còn đang suy nghĩ lấy như thế nào cùng Sở Lăng nói sự kiện kia, khi đầu lại liền chứng kiến Sở Lăng lệ rơi đầy mặt. Lục Diêu luống cuống. Làm sao vậy, tại sao khóc? Sở Lăng bổ nhào vào Lục Diêu trong ngực. Diêu Diêu, Diêu Diêu, thanh âm nghẹn ngào, cả người co lại đấy. Sở Lăng tại lần thứ nhất chứng kiến Lục Diêu mẹ thời điểm đã biết rõ Lục Diêu lúc nhỏ khả năng trôi qua có chút bi thảm, nhưng là không nghĩ tới sẽ là cái dạng này. Làm Lục Diêu hời hợt nói ra những kinh nghiệm kia thời điểm, Sở Lăng sáng là ngẫm lại liền cảm giác phải tự mình khó thở hô hấp, nàng chưa từng có nghĩ tới Lục Diêu khi còn bé rõ ràng trôi qua là cuộc sống như vậy. Nàng vẫn luôn cảm giác phải tự mình từ nhỏ đến lớn giống như là một bi kịch, nhưng là nhìn rồi Lục Diêu về sau, nàng mới hiểu được chính mình trôi qua còn nhiều hạnh phúc. Tại Sở Lăng trong nội tâm, Lục Diêu giống như là kèm theo tiểu ánh sáng mặt trời, mãi mãi cũng đang phát sáng nóng lên, phát nhiệt. Cho nên tại Sở Lăng nghe được những cái kia tối tăm trải qua về sau mới có thể phản ứng lớn như vậy. Sở Lăng càng khóc càng lợi hại, cuối cùng ôm Lục Diêu khóc không thành tiếng. Lục Diêu một mực yên tĩnh ôm Sở Lăng, càng không ngừng vuốt ve Sở Lăng tóc. Nàng biết rõ Sở Lăng tại thân tình phương diện này ấm ức lên quá nhiều năm. Chưa từng có phát tiết đi ra qua, chính mình sự kiện xem như ngòi nổ. Triệt để đem nàng trong lòng khổ câu rồi đi ra, y phục của ta xem như hủy. Thật vất vả Sở Lăng khóc xong rồi, Lục Diêu chỉ mình ướt một tảng lớn tiền quần áo. Bất quá không sao, hiện tại chúng ta hoa hậu giảng đường hình tượng cũng vậy hủy. Lục Diêu lời nói mặc dù là như thế này, nhưng trong ánh mắt đau lòng lại bại lộ nàng chân thực cảm tình. Ta là mua mấy quả trứng gà chín lúc trở lại, tùy tiện lại mua một ít khối băng cho ngươi thoa thoa, bằng không buổi sáng ngày mai đứng lên con mắt sẽ sưng phải không mở ra được. Nhà ăn ngay tại đây phòng ngủ lâu đối diện, Lục Diêu rất nhanh sẽ cầm lấy mấy quả trứng gà chín trở về rồi. Trong tay còn có một bình khối băng. Sở Lăng cúi đầu, nghe được Lục Diêu tiếng mở cửa cũng không có quay đầu lại. Xoay đầu lại, ta trước giúp ngươi dùng khối băng thoa một thoa. Lục Diêu nói xong liền đem trong tay mặt khác dư thừa khối băng thả vào phía ngoài trong chậu rửa mặt. Sở Lăng không quay đầu lại, Lục Diêu cảm thấy có chút kỳ quái. Làm sao vậy, mau tới nha, ta giúp ngươi thoa một chút, bằng không ngày mai thật có thể nhận không ra người rồi. Vậy ngươi lấy tới chính mình thoa, Sở Lăng ồm ồm nói. Lục Diêu cầm khối băng cầm đi qua, Sở Lăng mặt hướng phía tường. Ta giúp ngươi a, chính ngươi bất tiện. Lục Diêu đến gần cầm Sở Lăng thân thể vịn đi qua. Không nên nhìn, Sở Lăng không nghĩ tới Lục Diêu sẽ trực tiếp làm như vậy. Chứng kiến Lục Diêu thời điểm, bỗng nhiên nhớ tới vừa rồi chính mình vào phòng rửa mặt lúc rửa mặt thấy bộ dáng của mình, vừa đỏ vừa sưng con mắt, mặt tái nhợt, không có chút huyết sắc nào, khóe môi, thật sự là khó coi chết đi được. Chứng kiến Sở Lăng cái dạng này, Lục Diêu dây đã hiểu. Trong lòng ta, Sở Lăng chính là mặt mũi tràn đầy sưng đỏ kia cũng là dễ nhìn đấy. Sở Lăng vốn mặt tái nhợt nhanh chóng sung huyết, ánh mắt lấp lánh, không biết cầm tiêu điểm đặt xuống chỗ nào. Ngươi nói là sự thật, như thế nào không phải, ngươi muốn là sẽ không để cho ta cho ngươi băng thoa, ngươi ngày mai sẽ chờ đợi bị coi như hầu tử vây xem a. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lục Diêu hù dọa nói, đến, nhắm mắt lại, ta cho ngươi băng thoa. Sở Lăng nhắm lại hai mắt sưng đỏ, Lục Diêu nhẹ nhàng mà tay cầm băng thoa tại Sở Lăng trên mí mắt. Lục Diêu cảm giác Sở Lăng tại mí mắt đụng phải băng trong nháy mắt kia hơi run rẩy một chút. Lăng Lăng, ngươi muốn nghe chuyện xưa của ta sao? Lục Diêu còn muốn lấy nên nói như thế nào Diệp Nhiên sự tình. Nàng bây giờ còn nhớ rõ kiếp trước Diệp Nhiên sự tình cho Sở Lăng mang đến tổn thương. Ân, Lục Diêu một tay từ từ di động khối băng, khác cánh tay nhẹ nhàng lau đi băng hòa tan nước. Thần sắc dịu dàng mà chăm chú. Từ khi ta bắt đầu hiểu chuyện, ta giống như chính là một người, nếu không phải một người đeo tiểu cái gùi cắt cỏ, bằng không chính là một người ngồi ở trên băng ghế nhìn qua từ từ xuống núi ánh sáng mặt trời. Lúc kia ta không hiểu vì cái gì đệ đệ cùng tỷ tỷ cho đến giờ không cần làm sự việc thì có cơm ăn, cũng sẽ không bị đánh bị mắng. Nhưng ta cũng vậy cho tới bây giờ cũng sẽ không hỏi, giống như kia vài năm liền có lẽ như vậy qua giống nhau, thẳng đến có một ngày, trong thôn phái người mà nói ta đã đến đọc sách tuổi rồi, nên đi học vừa lúc mới bắt đầu, các nàng là không đáp ứng đấy, nhưng là trong thôn thái độ tương đối mạnh cứng rắn, cho nên ta lên học. Sau đó chính là cho tới bây giờ, Lục Diêu thanh âm dịu dàng, nghe không ra bất kỳ oán hận cùng không cam lòng, cũng không có oán giận vận mạng bất công. Diêu Diêu, về sau ngươi không phải là một người, ta sẽ một mực cùng tại bên cạnh ngươi. Sợ cho tới bây giờ cũng không phải một người, nếu như ngươi không có ở đây, kia nhiều hơn nữa người lại có cái gì hữu dụng. Ân, Lăng Lăng, ngươi đây, ngươi bây giờ còn muốn mẹ của ngươi sao? Vấn đề này, ta cũng không biết, dù sao ta hiện tại không trách nàng, khi còn bé ta còn không hiểu chuyện, sẽ trách nàng sinh ra ta cũng không để ý ta, nhưng một mình ta đối mặt những cái kia xấu xa xấu xí sự tình, mà là không biết rõ vì cái gì ta hiện tại không trách rồi. Kỳ thật trong lòng mình biết là vì cái gì, nhưng thật ra là hai chữ là có thể đem toàn bộ lý do khái quát đi ra, Lục Diêu. Hai chữ này đại biểu qua nhiều năm như vậy mình muốn toàn bộ thân tình, tình bạn. Chính mình giống như đã được đến rồi chính mình mong cầu nhiều năm như vậy toàn bộ cho nên cũng vậy sẽ không để tâm có hay không còn có thể không thể lần nữa đến mẫu cá nhân cảm tình rồi. Nếu có một ngày, nàng rời khỏi, ngươi sẽ như thế nào? Lục Diêu thử thăm dò, không sẽ như thế nào, đã nhiều năm như vậy, nàng không phải vẫn luôn là như vậy không? Ta muốn đông tây không nhiều lắm, những cái kia cầu cả đời đều không cầu được đông tây ta đã sớm buông tha cho. Sở Lăng thanh âm nhàn nhạt đấy, nghe ra nàng là nói thật. Vậy nếu như nàng chỉ là vì tốt cho ngươi, mới không để ý tới ngươi đây. Vậy bây giờ đây hết thảy lại là như thế nào tạo thành? Sở Lăng trong thanh âm có bi ai, không biết là vì chính mình vẫn là Diệp Nhiên. Ngươi biết không, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kỳ thật ta cũng vậy nghĩ như vậy qua cảm thấy nàng là yêu ta đấy, nàng làm hết thảy cũng là vì ta tốt nhưng là có một ngày ta nghe trộm được nàng ở đây bệnh viện, làm như ta người không có đồng nào tốn sức tâm tư đến nàng ở đây bệnh viện về sau, lấy được chẳng qua là nàng một câu lăn ta khóc nói cho nàng biết ta yêu nàng, chúng ta có thể cùng đi qua bình thản thời gian, không có tiền, nhưng lại có lẫn nhau, trả lời ta đấy là bị trên danh nghĩa phụ thân nhốt tại phòng tối 3 ngày, bởi vì nàng cho hắn gọi điện thoại. Kia 3 ngày ta vẫn suy nghĩ phụ thân đối với nàng câu kia trào phúng lời nói, người trừng phạt rốt cuộc là đối với chính mình đấy, hay là đối với nữ nhân kia đấy, có lẽ người là đúng Sở Lăng. Sở Lăng giống như tự giễu cười cười, bất kể là đối với mọi người đấy, đều không có quan hệ tới ta. Sở Lăng khả năng nghe không hiểu nhiều câu nói kia, nhưng Lục Diêu lại hiểu rồi, tăng thêm Lăng San nói những lời kia, Lục Diêu chắp vá ra một câu chuyện, một Lục Diêu cũng không biết như thế nào đánh giá câu chuyện. Đã nói chính mình lúc ấy đã cảm thấy rất kỳ quái, rốt cuộc là vì cái gì nhường Diệp Nhiên 10 năm cũng không chịu thấy Sở Lăng, Lục Diêu nguyên bản cảm thấy Diệp Nhiên có thể là vì rồi Sở Lăng tốt, nhưng là bây giờ ngẫm lại, nếu quả thật chính là vì Sở Lăng tốt, vậy chỉ cần mang theo Sở Lăng rời khỏi Sở gia là được rồi, coi như là không được chia ít nhiều tài sản, nhưng tuyệt đối sẽ không nhường hai người đầu đường xó chợ, nàng hẳn là hiểu được Sở Lăng không có nàng che chở tại Sở gia gặp qua cái dạng gì sinh hoạt, nhưng là nàng vẫn là như vậy làm, hoặc là Sở Lăng cái kia phụ thân nói đúng, loại này trừng phạt vốn chính là 3 người đấy, chính nàng, Lăng San, Sở Lăng. Sở Lăng kia phần là giúp Sở Lăng cái kia trên danh nghĩa phụ thân thụ đấy. Diệp Nhiên là một cực đoan nữ tử. Nếu như không có chính mình, Diệp Nhiên hiện tại có khả năng đã chết rồi, như vậy về nước Lăng San biết rõ tin tức này thời điểm, nhất định sẽ điều tra 10 năm này Diệp Nhiên sinh hoạt, như vậy kết quả nhất định sẽ làm cho nàng tan vỡ. Theo lần trước chứng kiến Lăng San thời điểm, Lăng San biểu lộ, nếu như Diệp Nhiên thật đã chết rồi, kia Lăng San vô cùng có khả năng sẽ tự tử. Mà Sở Lăng di chứng, chính mình kiếp trước liền gặp được rồi. Nữ nhân này quá không đơn giản, dùng thời gian 10 năm, hành hạ chính mình, sau đó dùng sinh mệnh trừng phạt phụ bỏ người của mình. Lục Diêu đoán đúng hơn phân nửa, Diệp Nhiên cha mẹ còn không có qua đời thời điểm, lại có hài tử Sở Lăng, hài tử tên là Diệp Nhiên chính mình lấy được. Diệp Nhiên cố ý muốn dùng Lăng làm chữ, mỗi lần gọi cái chữ này thời điểm Diệp Nhiên đều có chủng loại đứa bé này là mình và Lăng San đấy, cho nên đoạn thời gian kia, Diệp Nhiên đối Sở Lăng rất dịu dàng. Sự tình đột biến phát sinh ở Diệp Nhiên cha mẹ sau khi qua đời, Diệp Nhiên lúc ấy vừa biết rõ Sở Lăng phụ thân ở bên ngoài không chỉ có người còn có hài tử, hơn nữa chỉ so với Sở Lăng nhỏ mấy tháng, Diệp Nhiên cũng không phải còn nhiều thương tâm, chẳng qua là cảm giác phải tự mình lúc trước yêu sai rồi người. Cũng không muốn phô trương, nhưng là không có qua mấy ngày đã biết rồi một chuyện sao. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Diệp Nhiên hỏng mất vốn nghĩ đến Lăng San không biết mình chính là cái diễn đàn bên trong cùng nàng rất tốt chính là cái người kia, nhưng là Sở Lăng cái kia phụ thân lại châm chọc nói, nàng ngay từ đầu sẽ biết chẳng qua là không có nói cho ngươi biết mà thôi. Diệp Nhiên cảm thấy chèo chống thế giới của mình kia gốc then lại đến. Lại thấy Sở Lăng thời điểm, nàng cảm thấy tràn đầy đều là châm chọc. Kia nếu như như vậy ngủ cũng không muốn tốt hơn. Đây cũng là vì cái gì Diệp Nhiên sẽ ở mình cũng sắp chết mới nói cho Lăng San chính mình yêu chuyện của nàng, nàng đang trả thù lúc trước Lăng San nhẫn tâm. Nhưng cuối cùng lại đã hối hận một sự kiện, nàng bỗng nhiên cảm giác phải tự mình thực xin lỗi Sở Lăng, cho nên mới phải có trước khi chết một màn kia. Chuyện này, ai cũng nói không rõ đến cùng ai sai thêm nữa. Lăng San biết rất rõ ràng Sở Lăng phụ thân không phải người kia, nhưng mà Lăng San bởi vì không hy vọng Diệp Nhiên cùng chính mình cùng nhau thừa nhận thế tục ánh mắt mà lựa chọn trầm mặc. Diệp Nhiên có cơ hội đi Mỹ quốc tìm Lăng San, lại bởi vì chính mình đã mang thai Sở Lăng mà không dám đi, sợ hãi Lăng San không muốn chính mình. Nếu như dũng cảm điểm, chỉ cần một bước, hai người có thể cùng một chỗ. Nhưng là chính là một bước cho nên mới phải có nhiều như vậy bi kịch. Từ đó về sau, Lục Diêu cùng Sở Lăng rốt cuộc đã không còn đề cập qua Diệp Nhiên. Lục Diêu cũng vậy rốt cuộc đã không còn nghe nói qua Diệp Nhiên cùng Lăng San tin tức. Cho nên Sở Lăng cũng liền vĩnh viễn cũng không biết có một số việc. Lục Diêu cũng thế, đang lúc mọi người bạt mạng chuẩn bị thi cuối kỳ thời điểm, hai người vội vàng tìm cách lấy hai người phòng nhỏ. Cách chương.